Chương 351, sinh tử đại phiên bản, thượng. Nguyệt bộ sủ nạ biết do dầu cô đã có thể hấp thu hơi nước, vừa rồi Lâm Giật liền là bị hắn đụng một cái dây không đến, có thể là cánh tay cũng đã xuất hiện mắt trần có thể thấy chữ điệp, nếu như bị bắt lại lời nói tuyệt đối sẽ xong đời. Chứng kiến bay tới hình bán nguyệt cắt nhận, mặc kệ là muốn đến dầu cổ đài năng lực hay là từ vô số lần chiến đấu còn có trên chiến trường bồi dưỡng bản năng chiến đấu cùng đối với cảm giác nguy hiểm cũng làm cho Tsu Nạ không chút nghĩ ngợi dừng lại một lần này công kích đông nhiên cải biến đi về phía cả người vô căn cứ cất cao đến thập thước cao hư không. Mà hình bán nguyệt cắt nhận bắn chúng Tsu Nạ sau lưng phòng ở phát hiện phòng ở cũng không có bị chém ra, có thể là Tsu Nạ cũng không dám sơ suất. Bởi vì nàng tin tưởng chính mình phán đoán đồng thời cũng tin tưởng chính mình cảm giác, giống như nàng cường giả như vậy đối với mình cảm giác là hết sức tín nhiệm thậm chí hầu hết thời gian so với mắt nhìn đến, lỗ thai nghe được còn muốn tín nhiệm. Cho nên Tsu Nạ không chút nghĩ ngợi né tránh, mà bị đánh trúng nhà xác thực là không có có nổ lên, nhưng là lại lấy đáng sợ tốc độ ở Tsu Nạ cùng Lâm Giật ánh mắt khiếp sợ hạ khô nước biến chất rơi. Trong nháy mắt từ nguyên lai IS-900 không chứng thực tuyệt đối không phải bã đậu phòng ở trong khoảnh khắc biến thành bã đậu công trình, không, thậm chí là tùy thời sụp đổ lầu sắp hỏng. Chẳng những là cơ thể con người hơi nước, thậm chí ngay cả bất luận cái gì vật chất hơi nước đều có thể hút khô. Tsu Nạ ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bây giờ biết sao đừng tưởng rằng phát hiện thủy khắc chế thương tổn đến ta là có thể bù đắp giữa chúng ta thực lực chênh lệch, vừa rồi các ngươi chỉ là vận may thương tổn đến ta mà thôi. Lúc này đây ta sẽ không lại cho các ngươi tiếp cận ta, Mị Cạ Rủ Kỳ hình cồn cắt dầu cô đài nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay to vùng, hình bán nguyệt lớn đại sa nhận liên tục bắn ra mấy đạo. Nguyệt bộ, chỉ hội Lâm Giật cùng Tsu Nạ không thể không thi triển tất cả vốn liếng né tránh, có thể là dầu cô đài lại tựa hồ như trải qua bách chiến, thất vũ hải danh hào có thể không phải tới không, liên tục mấy lần nhìn Lâm Giật bọn họ thi triển lục thức đương nhiên là có đối sách. Bao cắt dầu cô đái lòng bàn tay ngưng tụ ngoại trừ một cái nhỏ cắt phong bạo, theo dầu cô đã hất ra nhất thời trong nháy mắt biến lớn mấy chục lần không ngừng, hơn 10 thước cao cắt phong bạo tịch quyển thương thiên, cường đại lực hấp dẫn để Lâm Giật cùng Tsu Nạ thi triển nguyệt bộ tốc độ nhất thời giảm bớt, thậm chí ngay cả chỉ hội tránh né đều trở nên rất chắc trở. Chết đem, sa mạc kim cương bảo đao dầu cô đái nết miệng cười, cái này là các ngươi cùng thất vũ hải chênh lệch. Ở biết đối phương phát hiện mình nhược điểm sau đó không hề khinh thị Lâm Giật cùng Tsu Nạ, nhất thời xuất ra thực lực dầu cô đã áp chế hoàn toàn ở Lâm Giật cùng Tsu Nạ, mặc kệ bọn họ thi triển ra lục thức trong bất luận một loại nào đều bị dầu cô đã phong tỏa ngăn cản. Hiển nhiên dầu cô đã tuy là chưa thấy qua lục thức, nhưng nhìn mấy lần sau đó nơi nào còn không nghĩ tới ngăn cản hạn chế lục thức phương pháp. Lam cước. Lôi minh phong bạo Lâm Giật phát hiện thân thể của mình không bị khống chế. Tuy là hắn sẽ nguyệt bộ trên không chúng có thể ý làm, nhưng vấn đề là cắt phong bạo sức lôi kéo càng ngày càng mạnh, hắn thi triển nguyệt bộ trở nên rất chắc trở. Hơn nữa, dầu cô đã tìm đúng cơ hội phóng xuất ra sa mạc kim cương bảo đao để Lâm Giật càng là chỉ có thể toàn lực ngăn cản. Lam cước. Đoạn không. Tsu Nạ cũng là như vậy, hai người đồng thời thi triển đoạn không cùng lôi minh phong bạo đem bốn đạo cắt nhận ngăn trở. Nhưng là như thế vừa chậm thân thể lại bị cắt phong bạo cho lôi kéo ở lúc này dầu cô đài nguyên tố hóa hình thành hạt cắt nương cắt phong bạo dẫn lực xuất hiện tại Lâm Giật cùng Tsu Nạ lưng về sau. Kết thúc, khô nước dầu cô đài một tay chóc hướng Tsu Nạ, Lâm Giật hơi biến sắc mặt, lúc này thi triển nguyệt bộ ở cắt phong bạo lực lượng dẫn dắt hạ căn bản tránh không thoát. Chỉ mảnh treo chuông trong lúc đó Lâm Giật không chút nghĩ ngợi một cước đá vào Tsu Nạ sau lưng của đưa nàng đánh bay ra ngoài. Thoát ly ra cắt phong bạo dẫn dắt phạm vi. Lâm Giật Tsu Nạ sắc mặt trắng nhợt, vốn là chịu đến ảnh hưởng Lâm Giật hiện tại một cước đá vào Tsu Nạ trên người, nàng là giải vây, nhưng là Lâm Giật lại bị lôi kéo hướng cắt phong bạo, mặc dầu cô đài mất đi công kích mục tiêu lập tức bàn tay to chuyển một cái đặt tại cách đó không xa Lâm Giật trên vai, ngươi đã muốn chết như vậy, ta trước hết giết ngươi. Người đó chết còn chưa biết. Lâm Giật hai mắt hung quang bắn ra bốn phía, dầu cô đài bản năng cảm giác được không được. Đây hoàn toàn liền là đồng quy vu tận ánh mắt, tuy là hắn biết đỏ gì ẩn giật có biện pháp nào, đối phương đã không có thủy, không có khả năng thương tổn đến nguyên tố hóa chính mình, có thể là bị như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm dầu cô đã còn là cảm giác được nguy hiểm. Nhưng là dầu cô đái lúc này đây lại tin tưởng chính mình lý trí, hắn không cho là Lâm Giật còn có thể có biện pháp tại dạng này tình huống bên dưới phiên bản, nghĩ tới đây hắn không có lui sợ hãi, toàn lực thi triển khô nước. nhất thời Lâm Giật cánh tay trái bằng tốc độ kinh người khô héo xuống tới, lại tiếp tu cờ như thế không cao hơn 3 giây, toàn thân hắn đều sẽ biến thành sắc ướp. Cái này bất quá là trước khi chết gào thét thôi. Râu cô đã chú ý tới Lâm Giật mắt thần tâm bên trong thầm nghĩ, khả năng liền là hắn ý nghĩ như vậy lại cho Lâm Giật cơ hội. Để cho ngươi biết một chút về ta chuẩn bị cho ngươi sát chiêu, sinh mệnh quy hoàn ở dầu cô đã hút khô nước của mình phần có trước Lâm Giật tay trái bỗng nhiên toát ra một cái mảnh nhỏ tiên huyết hoàn toàn đưa tay cổ tay bao trùm. Không được, dầu cô đã rốt cuộc biết đỏ gì ẩn giật không phải trước khi chết gào thét, mà là sự thật dự định cùng hắn đồng quy vu tận, hơn nữa cũng có cùng hắn đồng quy vu tận năng lực. Huyết cũng là chất lỏng một loại A, che lớp máu Lâm Giật hoàn toàn có thể thương tổn đến chính mình. Nghĩ vậy dịp củ rổ đã vừa không chút nghĩ ngợi nguyên tố biến hóa, chẳng những là nguyên tố biến hóa, nhưng lại là hóa thành mạn bèn hạt cát, nguyên tố hóa phương thức có rất đều, cũng không chỉ cần chỉ là biến thành mình nắm nguyên tố tự nhiên. Giống như hải quân đại tướng ạ kỳ gì hắn nguyên tố biến hóa biến thành băng nhưng là biến thành băng chi phía sau hoàn toàn có thể khống chế nước đá hình thái, tỉ như ở giữa toát ra một cái chỗ trống, nói như vậy địch nhân đã kích bả vai của mình, coi như che cái ba khí. Hắn cũng có thể nguyên tố biến hóa sau đó khống chế băng biến đổi hình dạng, trên bả vai vị trí hiện ra một cái chỗ trống, để cho địch nhân công kích từ chỗ trống bên trong đi xuyên qua nói như vậy chỉ cần không cách nào đánh. Trung nguyên làm biến hóa phía sau thân thể, như vậy thì coi là che lớp ngang ngược công kích cũng vô dụng. Cái này cũng là tự nhiên hệ năng lực giả nghĩ ra được ngăn cản khí phách người sử dụng công kích phương pháp. Nguyên tố biến hóa sau đó không giống đối phó còn lại sẽ không ngang ngược người như vậy chỉ là đơn thuần nguyên tố biến hóa tùy ý địch nhân công kích nguyên tố hóa thân thể. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.